Chương 437, lớn như vậy không huyễn thạch. Trước mắt cách đó không xa hai người kia, nàng đều biết. Tuy nhiên cái này Trần Mạch mang theo mặt nạ, nhưng là nàng cũng nhận ra được. Bất quá, nàng sao lại tới đây nữ nhân này, nhận biết nàng người không nhiều, chủ yếu là không biết dung mạo của nàng, mà đúng lúc nàng biết. Sau đó Thánh Giao Nữ Đế chậm rãi nói ra, một vị là đương đại thanh niên tài tuấn, một vị khác, Bằng Hữu. Quân Thiên Diệc ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Tiêu Như Hàm. Vị này là nữ đế Bằng Hữu, có thể cùng với nàng gọi là Bằng Hữu, hắn thật đúng là không biết là người nào. Xem ra rất phổ thông đó à, khí chất cũng liền như thế, cách ăn mặc cũng bình thường thôi, cũng không cao quý. Nếu như nói khiến người ta càng chú ý, cái kia chính là dung mạo của nàng. Nếu như ngươi nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện, dung mạo của nàng thật là đặc biệt mỹ. Nhưng là, khí chất này hoàn toàn không giống như là nữ đế Bằng Hữu. Á Hoàng Hoàng nhận ra đại ca ca vị đạo. Hoàng Hoàng đáng yêu hít hà cái mũi nhỏ. Dù sao cũng là yêu tộc, nàng bén nhạy khíu giác cái gì khẳng định là khác hẳn với thường nhân, cho nên Trần Mạch mang theo mặt nạ, nàng lập tức liền đem Trần Mạch nhận ra, cũng chỉ là bởi vì vị đạo mà thôi. Trần Mạch cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đại ca ca, Thủy Thủy các nàng không có tới sao? Hoàng Hoàng trống trống miệng nhỏ hỏi. Không có, chờ sau đó lần dẫn các nàng tới tìm người chơi. Ừm ân. Vậy chúng ta đi tìm tỷ tỷ ngươi. Sau đó Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm đi hướng Hồ Tâm Đỉnh. Ngăn cách thật xa, Trần Mạch cũng nhìn thấy cái kia Quân Thiên Diệc, đây chính là hắn theo đi tới nơi này Thánh Giao Thiên Thành đảo nhìn thấy nam nhân đầu tiên, vậy hắn khẳng định là rất đặc thù. Đến mức Thánh Giao Nữ Đế, vẫn như cũ cao quý, mê người. Đến mức dung mạo nha, cái kia đúng là không biết, bất quá chắc hẳn nhất định rất xinh đẹp. Gặp qua Nữ Đế bệ hạ, Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm ảo ảo thi lễ một cái. Cái kia Thánh Giao Nữ Đế nhìn đến Tiêu Như Hàm ở nơi đó hành lễ, nhưng trong lòng không biết nàng muốn làm gì. Hai vị mời ngồi đi. Thánh Giao Nữ Đế hơi hơi nói một câu. Sau đó Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm tự nhiên là không khách khí ngồi ở chỗ đó. Bệ hạ, cái kia thần cáo lui trước. Quân Thiên Diệc thi lễ một cái, tùy theo đối Trần Mạch bọn họ khẽ mỉm cười một cái, liền đi ra. Phiền phức ngược lại nhiều một chút, khát chết rồi. Tiêu Như Hàm đối vị kia ngay tại cho nàng châm trà muội tử cười một tiếng. Ách mỹ nữ kia hơi hơi gật gật đầu, đem rót đầy chén trà. Trần Mạch, cái này Tiêu Như Hàm, thật là lợi hại, đây chính là tại Thánh Giao Nữ Đế trước mặt đây. Đa tạ. Thánh Giao Nữ Đế nhìn về phía Trần Mạch. Các ngươi không xa 10.000 dặm đi tới nơi này, không biết có chuyện gì vì đại lục an bình mà đến. Trần Mạch nói ra. Cái này Dương Thần Giáo kỳ thật mặc kệ chuyện của hắn, thế nhưng là, loại địa phương kia Trần Mạch tin tưởng nhất định có thế có đồ tốt, cho nên hắn nguyện ý đi. Ô Thánh Giao Nữ Đế uống một ngụm trà. Sau đó Trần Mạch đem những chuyện kia đại khái cùng với nàng nói một chút. Thánh Giao Nữ Đế biểu lộ vẫn như cũ so sánh lạnh nhạt, nhưng là tự nhiên sẽ để ý sự tình bản đế biết, chỗ lấy các ngươi đến có phải là vì không huyễn thạch ra? Trần Mạch gật gật đầu. Không biết bệ hạ. Thánh Giao Nữ Đế gật gật đầu, sau đó trắng non tay ngọc duỗi ra, một khối đại khái bóng bàn lớn nhỏ không huyễn thạch xuất hiện tại lòng bàn tay, sau đó nàng đặt lên bàn đẩy đến Trần Mạch trước mặt. Lớn như vậy Trần Mạch sửng sốt một chút. Lần trước cho mình chẳng qua là một cái chừng hạt gạo không huyễn thạch, như vậy điểm không huyễn thạch đã có thể làm được tiến vào viêm ma cái kia khủng bố trong kết giới, mà lần này bóng bàn lớn như vậy. Thánh Giao Nữ Đế nói ra, ngươi làm sự tình đối đại lục bách tinh có lớn lao ân huệ, vì đại lục làm việc, tự nhiên không thể ngươi, tối thiểu nhất, ngươi muốn có đầy đủ tư bản bảo vệ tốt chính mình, đối tại thiên hạ bách tính mà nói, giá trị của ngươi trọng yếu giống vậy. Các nàng loại này tồn tại người a, cái này ánh mắt quả thực không nên quá độc. Nhìn người nhãn lực thật là biến thái, các nàng xem nặng là tiềm lực, khả năng tại trong mắt người khác một ít thiên tài tại các nàng trong mắt cũng vẹn vẹn chỉ là thiên tài mà thôi, nhưng cuối cùng không cách nào thành tựu chân chính sự nghiệp to lớn, các nàng xem trọng chính là loại kia trong tương lai có thể thành tựu một phương đại đạo tồn tại. Hiển nhiên, Trần Mạch tại Thánh Giao Nữ Đế trong mắt cũng là như thế. Cái tồn tại. Cho nên nói, mặc kệ là vì đại lục chưa tới vẫn là như thế nào, một cái cầm giữ có vô hạn tiềm lực người, giá trị của hắn là rất cao rất cao. Tương lai, các nàng cuối cùng muốn lui ra sân khấu, chung quy là thuộc về những người trẻ tuổi này, mà dù sao vẫn cờ ơn ở có người đứng ra. Cho nên, Thánh Giao Nữ Đế đương nhiên rất coi trọng, mà lại, hắn muốn đi chính là Dương Thần Giáo. Dương Thần Giáo giáo chủ nói, chỉ cần hắn tới, vậy hắn thì nhất định sẽ trở thành Dương Thần Giáo một viên. Nếu quả như thật thành Dương Thần Giáo một viên làm sao bây giờ? Vậy đối với đại lục tới nói ngược lại may mắn lại trở thành tai nạn. Cho nên, bảo vệ Trần Mạch Chu Toàn kỳ thật cũng là bảo vệ đại lục dân chúng Chu Toàn. Các nàng xem chuyện phương diện thật là độc đáo. Cái kia dùng không hết muốn hay không còn? Trần Mạch ho khan một tiếng hỏi một câu. Câu này đem Thánh Giao Nữ Đế cùng Tiêu Như Hàm đều cho hỏi sửng sốt. Phốc phốc, Tiêu Như Hàm nhịn không được bật cười. Trần Mạch nhìn nàng một cái, có cái gì buồn cười không cần, như dùng không hết chính mình giữ lấy là được, bảo vệ tốt chính mình cực kỳ trọng yếu. Trần Mạch gật gật đầu. Như còn có gì cần trợ giúp, cứ việc cùng bản đế sách. Như là người khác, Thánh Giao Nữ Đế thật sự chính là không tin được, ngoại trừ nhân phẩm bên ngoài còn có hắn đến cùng có hay không có năng lực như thế làm chuyện này. Nhưng nếu như là Trần Mạch, dưới cái nhìn của nàng là có thể hai nguyên nhân, nhân phẩm phương diện, hắn thậm chí đều đi so Dương Thần Giáo nguy hiểm hơn Viêm Ma Điện, mức độ nguy hiểm lớn không biết bao nhiêu lần, hắn đều lựa chọn đi, như vậy hắn liền có thể tin được năng lực phương diện một người đem Viêm Ma Điện làm hỏng, một người đánh toàn bộ linh kiếm các nén giận, còn không có năng lực sao đu nở dê, khả năng thực lực xác thực không mạnh, thế nhưng là hắn cũng là hoàn toàn nương tựa theo cái này không mạnh năng lực lại làm được vô số cường giả đều làm không được sự tình. Cái này đủ để cho nàng đều khâm phục. Trần Mạch nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái kia đế vương lệnh ta lấy ra, không biết còn có hay không dùng. Thánh Giao Nữ Đế hơi hơi nói, cái kia ngược lại không quan trọng, bản đế đã nói với ngươi, làm ngươi hiệu lệnh 1 triệu thời điểm, đế vương lệnh mới mất đi hiệu quả, nhưng là ta cũng không hy vọng ngươi dùng đế vương lệnh đến biểu lộ thân phận, làm nào đó một số chuyện. Ý tứ rất rõ ràng, đế vương lệnh còn hữu dụng, ngươi cầm lấy chính là, ngươi có thể hiệu lệnh 1 triệu. Nhưng là ngươi tốt nhất đừng ngoại trừ hiệu lệnh 1 triệu hùng sư bên ngoài, đem đế vương lệnh lấy ra càng nhanh gọn đi làm chính mình sự tình. Minh Bạch. Còn có chuyện gì sao? Trần Mạch lắc đầu. Không có. Cái kia đã tới, để Hoàng Hoàng mang theo ngươi tại cái này Thánh Giao Thiên Thành đảo đi một vòng đi. Trần Mạch gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Cái kia ta khát quá à, ngươi đi chuyển đi, ta lại uống điểm trà, trong nháy mắt cùng thần tượng của ta tâm sự, đời này đều không nghĩ tới có thế nhìn thấy nữ đế bệ hạ. Tiêu Như Hàm nết miệng một cười nói. Trần Mạch nhún vai sau đó liền đi ra.